tưởng như vô tận đã kết thúc. Anh rời khỏi môi tôi, miệng khẽ nhếch cười nhìn tôi nói, cho em cơ hội đấy. Tôi đưa lưỡi liếm lên môi mình, cảm nhận rõ có chút đau và hơi sưng. Tôi nhìn anh mỉm cười, vậy thôi em ngủ. Tôi đưa tay định kéo chăn đắp thì anh đã nhanh tay vứt chiếc chăn ra xa mà nói, muốn ngủ cũng được, nhưng để anh bồi cho em ngủ. Tôi cười quyến rũ nói, em nào có dám để sếp bồi chứ. Anh bật cười, đưa tay cốc lên trán tôi một cái rồi nói, em đúng là tiểu hồ ly. Tôi vòng tay lên cổ anh rồi nói, vậy để tiểu hồ ly này làm sếp vui nha. Tự nhiên. Tôi kéo anh ngã xuống giường, sau đó chồm người ngồi lên hẳn bụng anh, đặt tay lên ngực anh mà xoa bóp vuốt ve. Tôi càng cố làm giống như trong phim mà tôi từng xem qua, nhưng mà tôi làm gì thì người bên dưới lại cứ cười suốt. Chán nản tôi nói, sao anh cười hoài vậy? Anh đáp tỉnh bơ, thì xem em biểu diễn. Tôi nghe quê mà sụ mặt, định rời khỏi người anh, nhưng lúc trườn xuống thì tôi chạm phải một vật hơi cứng nhô lên bên dưới đũng quần của anh. Tôi xấu hổ không biết làm gì thì bất ngờ cả thân người ngã xuống giường vì ai kia kéo. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã nói, em khơi nguồn rồi lại định trốn sao? Tôi y như kiểu bị nói trúng mà chối, đâu có, mà em có làm gì đâu chứ. Anh hừ lạnh, em có nói không? Dứt lời, anh cúi xuống hôn tôi, không hôn quá lâu và quá sâu. Anh rời khỏi môi tôi mà hôn dần xuống cổ, dường như cảm thấy vướng víu. Anh liền đưa tay cởi bỏ cái đầm ngủ trên người tôi ra, sẵn tay còn lại luồn xuống lưng áo mà tháo móc cài của áo con ra luôn. Phần ngực trần trụi được phô bày ra toàn bộ trước mắt. Theo phản xạ, tôi định đưa tay để che lại thì anh đã dùng hai tay của mình ngăn tay tôi lại, đặt hẳn xuống giường, dùng sức mạnh kiềm hãm tôi lại. Anh hôn lên cổ, dần xuống bờ vai thon trắng nõn, mỗi chỗ anh lướt qua để lại cảm giác mát lạnh cùng sự ẩm ướt trơn bóng của đầu lưỡi mềm ướt. Tôi cảm giác như có gì đó châm chích vào người đến tê dại khi anh lướt qua. Cuối cùng, anh dừng lại ở nơi hai quả đào căng tròn đẫy đà. Anh ngậm trọn lấy nụ hoa nhỏ mà mút mát, dùng răng khẽ cắn nhẹ, làm cơ thể tôi như có dòng điện chạy qua. Một bên tay anh đặt lên bên còn lại mà nhào nặn xoa bóp, có khi lại xe xe nụ hoa nhỏ. Đến khi cương cứng như ngọn núi, tôi bắt đầu uốn éo thân người theo sự kích thích liên tục của anh. Giả sức mút chặt hơn, tôi run rẩy mà thở dốc. Anh dần đổi qua bên còn lại mà ngậm trọn quả đào vào miệng. Trong người tôi lúc này như có lửa, nóng bức khó chịu đến cùng cực. Đưa tay đặt lên lưng anh mà cào cấu, tôi cảm nhận từng giọt mồ hôi thấm đẫm trên đó. Bàn tay của anh lướt dần xuống bên dưới, nơi chiếc quần tam giác mỏng manh còn lại duy nhất trên người. Anh đưa tay luồn vào bên trong, nơi tư mật, cảm giác hơi ẩm ướt. Chẳng ngần ngại, anh giật phăng luôn thứ còn lại đó ra khỏi người tôi. Đặt tay lên dặn rừng đen mượt, anh dùng tay khẽ tách hai vách thành mỏng, dùng ngón tay gảy lên hòn ngọc nhỏ, giống như đang đánh đàn. Toàn thân tôi run rẩy, miệng vô thức khẽ rên. Không dừng lại, anh theo dòng mật ngọt mà len lỏi đi sâu vào trong hang động. Nhưng anh biết đâu là điểm dừng, lại ra sức trêu đùa càn quấy, làm cho mật ngọt tuôn trào càng lúc nhiều hơn. Quá sức chịu đựng, tôi ngoài rên rỉ cũng uốn éo thân người vì khoảng trống bên dưới, thì chỉ biết dùng tay cào lên lưng anh. Phong, em khó chịu. Ánh mắt tôi như ngây dại, nhìn anh nỉ non, anh liền rút tay mình ra, sau đó quỳ hai gối xuống giường, dùng tay tách nhẹ hai đùi tôi ra, cầm lấy vật nam tính to lớn đã vươn cao ngạo nghễ, nhắm ngay điểm mà đâm vào. Đến vách ngăn, anh liền ngừng lại nhìn tôi rồi nói, lần đầu sẽ có hơi đau, em ráng chịu chút nha. Tôi không còn biết gì nữa, ngay lúc này tôi cần có gì đó lấp vào khoảng trống đang thiếu vắng, nên nhìn anh như hiểu mình không sao. Anh ra sức đâm mạnh vào, một cơn đau truyền đến làm tôi nhăn mặt mà khẽ rên. Anh dừng hành động, để im bên trong tôi, cúi mặt xuống hôn lên trán tôi, mắt tôi, má tôi, cuối cùng là dừng ở môi. Tôi cũng đáp lại anh, bên dưới anh bắt đầu nhấp nhô, mỗi cú nhấp như chạm vào tận điểm gờ, sự đau đớn qua đi, thay vào đó là cảm giác sung sướng mà không thể diễn tả thành lời. Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, dần mạnh lên. Mồ hôi trên lưng anh càng lúc càng nhiều. Tôi cũng cảm nhận trên mặt mình cũng đã ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc rối bời có phần bết xít. Dần đến hồi chạy nước rút, anh rời khỏi môi tôi, hai tay vịn lấy phần eo tôi, ra sức thúc những cú mạnh và nhanh. Tôi cảm nhận mình như đang trên mây, đạt đỉnh thăng hoa, bên dưới có một dòng ấm tuôn trào. Anh cũng thở dốc kịch liệt, khẽ gầm nhẹ rồi phóng tích tất cả vào bên trong người tôi. Không vội rút ra, anh đổ sập xuống người tôi. Hai tay đan xen vào hai tay tôi, anh nói, em thấy thế nào? Cơn kích tỉnh đi qua, tôi có phần hơi mệt, hai mắt như muốn díu lại. Khi nghe anh nói, tôi nhắm mắt mà nói. Thế nào là thế nào? Thì trải nghiệm qua rồi, em thấy cảm giác sao? Tôi khẽ cười, biết anh lại nhắc đến chuyện hôm ở Vincom. Tôi liền nói. Người đàn ông em chọn, đương nhiên là phải trên cả tuyệt vời rồi. Anh bật cười tỏ vẻ hài lòng, bởi người đàn ông nào không muốn bạn tình của mình khen ngợi, nhất là về khoản giường chiếu. Tôi quá mệt mỏi và ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ màng, tôi cảm nhận có gì đó mát lạnh bên dưới, nhưng không thể nào mở mắt nổi nên tôi mặc kệ mà ngủ. Sáng hôm sau, khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới khẽ chiếu rọi vào phòng, tôi mới tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt ra thì thấy bên cạnh giường đã trống trơn. Tôi liền ngồi dậy, có chút đau đầu mà tôi đưa tay lên huyệt thái dương mà xoa. Chắc do hôm qua tôi uống hơi nhiều nên bây giờ vẫn còn cảm giác mệt mỏi. Đang định bước xuống giường thì cảm giác đau nhức ở bên dưới chuyển đến. Những hình ảnh tối qua lướt dần qua đầu tôi, có chút xấu hổ mà mặt tôi đỏ ửng lên. Lúc này tôi mới đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn để xem mấy giờ, thì thấy có mảnh giấy đặt kèm trên đó, tôi liền cầm lên xem. Hôm nay ở công ty có buổi họp quan trọng nên anh phải đến, đồ ăn sáng anh để sẵn rồi, có nguội thì em hâm lại nha. Tối qua công sức em phục vụ sếp rất hài lòng nên cho phép em ở nhà nghỉ ngơi. Đây là lệnh của sếp, cấm trái lệnh. Chụt chụt hôn em, Đình Phong. Tôi đọc xong thì khẽ cười, nhìn thấy điện thoại đã gần 8 giờ nên tôi đặt lên bàn, từ từ bước xuống giường để vào phòng tắm. Lúc đứng nhìn mình trong gương, tôi mới thấy toàn thân đầy những vết hôn bầm tím. Tôi khẽ chửi thầm ai kia hết sức, như vậy làm sao tôi ra đường đây. Sau đó đi đến bồn tắm, thả mình vào dòng nước mát lạnh và mát xa thư giãn. Qua hồi thì tôi lau mình, đi tìm một cái đầm kín đáo để mặc vào, nhằm che đi những vết tích ái muội kia. Bước ra khỏi phòng, đến chỗ bàn ăn thì tôi thấy thức ăn đã được dọn sẵn trên đó. Tôi đến mở cửa ra thì thấy là tô cháo vẫn còn ấm cùng ly sữa. Tôi khẽ cười vì sự chu đáo của anh, cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc đúng thật là hạnh phúc. Tôi ngồi xuống ăn, sau khi dùng xong bữa sáng thì tôi cảm thấy người cũng bất mệt. Thấy vậy vẫn còn sớm, với cũng muốn báo cho anh biết chuyện nhuộm lụa nên tôi cầm lấy túi sách rời khỏi nhà để đến công ty. Tôi bắt chiếc xe taxi đến trước cổng công ty. Sau khi trả tiền cho người tài xế, tôi định vào công ty thì bất ngờ từ phía sau lưng vang lên tiếng nói. Cô là Thục Trinh đúng không? Tôi quay người lại thì đó là một người phụ nữ trung tuổi, nhưng nhìn cách ăn mặc rất sang trọng, gương mặt do biết cách chăm sóc nên không thấy vết tích theo thời gian. Sau hồi nhận xét thì tôi lên tiếng đáp. Dạ cháu là Thục Trinh, mà cho hỏi cô là ai vậy? Người đó nhìn tôi qua lát thì nói. Cô có thể nói chuyện riêng với tôi một chút được không? Với người xa lạ thì tôi không có gì để nói nên tôi từ chối. Dạ xin lỗi, giữa cháu và cô hình như chưa từng gặp nhau nên cháu nghĩ là không có gì phải nói ạ. Cháu có việc, cháu xin phép đi trước. Tôi nói xong định xoay người đi thì người phụ nữ đó lên tiếng. Tôi là mẹ của Đình Phong. Tôi nghe xong thì hơi ngờ ngợ, vì lúc bà nhìn thấy tôi thấy có đôi nét giống anh. Tôi liền lễ phép nói. Dạ cháu chào bác, xin lỗi do cháu không biết nên có phần thất lễ. Bà liền cười nói. Không sao, vậy phiền cô nói chuyện với tôi một chút được chứ? Dạ vâng. Sau đó, tôi cùng bà đi vào quán cà phê gần đó. Sau khi ngồi xuống tôi hỏi. Bác uống gì ạ? À? Không cần đâu, tôi chỉ có vài câu muốn nói với cô thôi. Tôi có phần hơi căng thẳng vì thấy thái độ của bà có hơi không thiện cảm với tôi mấy. Nhưng mà tôi từ xưa đến nay chưa từng gặp bà nên không hiểu sao bà lại biết tôi. Vẫn còn đang thắc mắc trong lòng thì bất ngờ bà nói. Cô muốn bao nhiêu tiền? Nhìn bà khó hiểu tôi nói. Tiền gì ạ? Bác nói gì mà cháu không hiểu? Bà nhìn tôi cười khinh bỉ nói. Đừng giả đò, tôi thừa hiểu một đứa con gái nghèo khó như cô mà đeo bám con trai tôi thì chỉ vì tiền mà thôi. Cho nên cô cứ ra giá đi, tôi sẽ suy nghĩ mà đáp ứng cô. Chỉ mong cô rời xa con trai tôi, với địa vị của nó thì hạng con gái như cô là không xứng đáng đâu. Tôi nhìn bà cười khẩy rồi nói. Bác nói hạng con gái như con là sao ạ? Thì một đứa vô phép, không có chút gia giáo, lại còn là con của một người đàn bà đi quyến rũ chồng người khác mà sinh ra, thì liệu đạo đức tới đâu? Ai nói gì tôi cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng riêng nói đến mẹ tôi thì không được, dù người đó là ai đi nữa, tôi nhìn bà không khách sáo mà nói. Bác là người lớn nên nói chuyện cho đàng hoàng, đừng để con nhắc nhở lại thì không hay đâu ạ. Rồi lại cho con là mất dạy, con không biết bác đã nghe ai nói những gì về con mà có ác cảm với con như vậy. Nhưng con cũng muốn bác hiểu là không thể vì mấy lời của bác mà con phải rời xa anh ấy. Càng không như bác nghĩ con vì tiền. Nếu cho là vậy thì so với tiền của bác đưa